ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 266, lại chống đỡ tam chấn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một bên hướng phía tam chấn tiến lên, một bên phối hợp với nhân viên nghiên cứu khảo thí truyền tin của bọn hắn thiết bị. Trần Tân đoạn đường này cũng không nhàm chán như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá khảo thí thông tin thiết bị công việc này mặc dù nói bắt đầu trọng yếu đồng thời cực kỳ phức tạp, nhưng trên thực tế lại cũng không phiền phức. Trần Tân bọn hắn chỉ cần tiếp nhận đối phương phát tới tin tức, sau đó lại tiến hành phản hồi là được rồi. Nói đơn giản, liền là để một người ngồi ở ghế cạnh tài xế, thông qua trên xe thông tin thiết bị cùng đối phương nói chuyện phiếm đồng thời trả lời vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự tình mặc dù đơn giản, nhưng dù sao cũng so dọc theo con đường này cứ như vậy cắm đầu đi đường tới không nhàm chán như vậy. Rốt cuộc trước đó Trần Tân một người kia là bận không qua nổi mới có thể lộ ra sự tình rất nhiều. Tại Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai anh em gánh vác điều khiển cùng điều tra cái này hai hạng công việc về sau, cũng không có cái gì sự tình cần Trần Tân tự mình làm. Rốt cuộc ngay cả nấu cơm loại sự tình này hắn mụ mụ đều bởi vì đau lòng xương tay hắn gãy mỹ hảo mà ôm đồm. Trần Tân mỗi ngày cũng chính là tỉnh ngủ ăn. Ăn no thì ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niềm hạnh phúc như vậy thời gian qua hai ngày, Trần Tân xe cũng lần nữa lái vào tam chấn phạm vi. Dựa vào lần trước cầm tới giấy thông hành một đường thông suốt tiến vào tam chấn phạm vi, còn không lái vào nội thành nghiên cứu khoa học cơ cấu thông tin liền phát tới, mời Trần Tân đi bọn hắn nơi đó ngồi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với loại mời mọc này, Trần Tân không có cự tuyệt. Ấn hắn tính ra quốc gia cũng đã hoàn thành đối với hắn đưa trước đi chất đồng vị pin nhiệt điện ước định cùng kiểm trắc. Vậy dĩ nhiên cũng đã xuất ra làm như thế nào hợp tác với mình phương án tới. Hiện tại đi nghiên cứu khoa học cơ cấu, cũng hẳn là đi đàm nên hợp tác thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi Trần Tân trước đó cũng đã đáp ứng lại trải qua tam chấn thời điểm sẽ cùng đối phương gặp lại một mặt, cho nên hắn cũng không có lý do cự tuyệt cái này mời. Bất quá lần này Trần Tân xe liền không có cách nào đi qua sông đường hầm. Lần nữa thăng cấp nhà xe bởi vì cực kỳ cao siêu rộng mà không cách nào tiến vào đường hầm. Hắn chỉ có thể đi mặt sông qua hoặc là đi Trường Giang cầu lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tân chần chờ một chút, suy nghĩ một chút vẫn là để Hàn Bình từ mặt sông đem xe lái qua. Mặc dù cực kỳ lo lắng tầng băng trình độ chắc chắn, nhưng so ra mà nói loại này âm mấy chục độ nhiệt độ thấp đã đông lạnh thực mặt băng vẫn là phải so với bị tai nạn tàn phá mấy đạo Trường Giang cầu lớn tới bảo hiểm một điểm. Rốt cuộc Trần Tân lần trước liền không đi Trường Giang cầu lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt băng tình huống so Trần Tân đoán nghĩ muốn tốt không ít. Mặc dù mặt băng rất trơn, nhưng đối với bánh xích cái bệ tới nói cũng không là vấn đề. Mà lại tầng băng độ dày cùng thừa trọng năng lực cũng so Trần Tân dự tính mạnh hơn. Cũng chưa từng xuất hiện nứt ra loại hình tình huống. Cái này khiến Trần Tân 10 phần thuận lợi thông qua được Trường Giang. Cho dù là lòng sông tầng băng tối mỏng địa phương, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất được xưng tụng vấn đề vẫn là Trần Tân xe tải thăng cấp về sau siêu rộng siêu cao. Không có cách nào lái vào liên thông quang cốc thông đạo dưới lòng đất. Bất quá cái này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Dưới mặt đất không thể đi còn có trên mặt đất có thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Để Hàn Bình đem xe mở đến nghiên cứu khoa học cơ cấu chỗ cửa đại lâu về sau. Trần Tân để cha mẹ của mình lưu tại trên xe. Chỉ dẫn theo Hàn Bình từ trên mặt đất nghiên cứu khoa học cơ cấu nguyên bản cửa lớn tiến vào nghiên cứu khoa học cơ cấu. Trần Tân tiên sinh, thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu a. Từ ngươi đi được ngày đó trở đi chúng ta nhưng lại tại ngóng trông ngươi trở về. Lần trước gặp qua Trần Tân tay không xoa hạch pin một nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức 10 phần nhiệt tình vọt lên. Cầm Trần Tân tay, hướng hắn biểu thị lấy. Hoan nghênh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt tên này nhân viên nghiên cứu khoa học quá độ nhiệt tình. Trần Tân mặc dù có thể lý giải đối phương thái độ. Nhưng vẫn là cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vội vàng đem mình tay từ trong tay đối phương rút ra. Không có ý tứ, ta cánh tay gãy xương. Không có cách nào nắm tay. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học thấy thế lập tức quá sợ hãi. Vội vàng quan tâm mà hỏi. Đây là làm sao tổn thương? Không sao a, xin yên tâm. Chúng ta Tam Chấn có thầy thuốc giỏi nhất. Có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Trần Tân tiên sinh tay của ngươi thế nhưng là quốc bảo a, không thể ra một điểm ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, tên này nhân viên nghiên cứu khoa học hướng phía bên cạnh nhân viên công tác khác liền giống mở. Để bọn hắn nhanh đi liên lạc bệnh viện cùng bác sĩ. Nhìn xem đám người này bắt đầu gà bay chó chạy đồng dạng công việc lu bù lên. Trần Tân cảm thấy có chút buồn cười sau khi. Nhưng cũng 10 phần cảm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cứ việc những người này là bởi vì chính mình nắm giữ lấy hệ thống giao phó cho hắc khoa kỹ mới đối mình coi trọng như vậy. Nhưng đối với Trần Tân mà nói cái này cũng mang ý nghĩa tầm quan trọng của hắn so với hắn đoán nghĩ cao hơn. Không cần không cần, ta đây chính là trước đó lúc lái xe gặp được Tuyết Lở rất nhỏ gãy xương. Đã nhìn qua bác sĩ quay qua miếng, không có gì đáng ngại. Cảm động thì cảm động, Trần Tân cũng không muốn lại đi bệnh viện giày vò một bên. Vội vàng cự tuyệt những này nhân viên nghiên cứu khoa học hảo ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân một phen trấn an và giải thích. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này mới tắt tìm bác sĩ đến cho Trần Tân lại nhìn một lần ý nghĩ. Một phen giày vò về sau. Trần Tân lúc này mới cùng mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học tại một gian phòng họp ngồi xuống. Bắt đầu thảo luận liên quan tới Trần Tân cùng quốc gia chuyện hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân tiên sinh, đang nói hợp tác trước đó. Chúng ta muốn biết một chút. Người hậu thiên học giả hội chứng biểu hiện ra năng lực. Có phạm vi hạn chế sao? Một nhân viên nghiên cứu khoa học hướng Trần Tân hỏi bọn hắn quan tâm nhất một vấn đề. Bởi vì Trần Tân cải tiến năng lực có phạm vi hạn chế cùng không có phạm vi hạn chế. Kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có phạm vi hạn chế. Chỉ cực hạn tại một hai cái hoặc là mấy cái ngành học. Kia Trần Tân mặc dù vẫn như cũ rất trọng yếu, nhưng cũng còn không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì cái này nhiều nhất ảnh hưởng một hai cái ngành học nghiên cứu tiến độ. Gia tốc một ít ngành học phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói đồng dạng có thể cuối cùng ảnh hưởng đến cả nước. Nhưng loại ảnh hưởng này sinh ra hiệu quả vẫn là cần thời gian nhất định. Như vậy cũng tốt so nào đó một hai cái ngành học gia đình tiêm học thuật người dẫn đầu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Trần Tân cũng không làm nghiên cứu. Hắn chỉ xuất kết quả thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm. Nhưng nếu như Trần Tân năng lực không có hạn chế phạm vi, kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Kia là đủ để lên cao đến ảnh hưởng quốc gia toàn bộ an bài chiến lược nhân tố trọng yếu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến toàn bộ quốc gia lực lượng. Cho nên vừa rồi tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học nói Trần Tân tay là quốc bảo. Kia thật không có chút nào quá phận. Vô luận Trần Tân năng lực có phải hay không có phạm vi hạn chế. Loại này có thể chỉ ít gia tốc cái nào đó ngành học hoặc là sản nghiệp phi tốc phát triển nhân tài dùng quốc bảo để hình dung là tuyệt không quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế những này nhân viên nghiên cứu khoa học tại biết Trần Tân sau khi bị thương đã phá lệ hối hận. Lúc trước nếu như bọn hắn có thể càng trọng thị Trần Tân một điểm. Tại hắn rời đi thời điểm để Hồ Bắc bên này phái người đi theo hoặc là dứt khoát Hồ Bắc bên này phái người đi An Huy tỉnh đem hắn phụ mẫu nhận. Lấy, Trần Tân liền sẽ không thụ thương. Tại những này nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn đến, Trần Tân hiện tại thật liền là một điểm va chạm cũng không thể có bảo bối. Tốt nhất là ở tại an toàn trong phòng thí nghiệm phát huy hắn năng lực, mà không phải như thế chạy loạn khắp nơi. Còn đem mình quẳng gãy xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với nhân viên nghiên cứu khoa học vấn đề cùng thái độ. Trần Tân vuốt vuốt cái trán. Lúc này mới hỏi ngược lại. Có phạm vi hạn chế như thế nào? Không có phạm vi hạn chế lại như thế nào? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cách chương.